Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, một câu diêm quẹt. Ngoặc kép, tư pháp chi tháp nội bộ, gian nào đó trong phòng bệnh, bầu không khí có chút trầm mặc. Tên kia làm, tóc vàng hai tay vòng ngực tựa vào trên vách tường, nói khẽ, ân, nói là luận bàn. Còn có hình ảnh làm chứng cớ, đúng là thông qua body đồng ý. Bất quá, khuôn mặt bình thường nam nhân ngồi tại giường bệnh giường ngủ. Sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, không cần tốn nhiều sức liền đem body bị thương thành dạng này. Tên kia, không hổ là có thể tại thế giới mới thong dong lui về tới gia hỏa. Thực lực mà nói, mạnh không biên giới, hừ hừ hừ ha ha ha ha ha ha. Tóc vàng bả vai bắt đầu không ngừng run run, sau đó hắn liền bật cười lên. Thật sao? Thú vị, thật thú vị, thế mà chính mình trước hết bắt đầu gây chuyện rồi. Spandai tên phế vật kia thật đúng là nuôi hai đầu chó ngoan a. Gia hỏa này xem ra so Elmi tên kia còn muốn càng thêm nghĩ biểu hiện mình. Hắc hắc hắc. Đã không kịp chờ đợi muốn tại chủ nhân của mình trước mặt biểu hiện chính mình tồn tại sao? Đây là thị uy, trần trụi, ta còn là cảm thấy uy hiếp lớn nhất là Elmi. Bình thường nam nhân Gaiman nặng nề nói, tên kia làm chúng ta một đoạn thời gian rất dài sự thật lãnh tụ. Đối với chúng ta quá mức hiểu rõ, đừng cho ta nói tên kia. Tóc vàng phản ứng càng kịch liệt. Một thanh nắm lấy Gaiman cổ áo, vô luận đi qua như thế nào, gia hỏa này chỉ là một cái phản đồ, minh bạch chưa, hắn phản bội chúng ta, vì lợi ích, đầu nhập vào tên phế vật kia, nhưng là đúng là như thế. Hai ơ, Gaiman không chút phật lòng, tiếp tục nói, tên kia, như thế dứt khoát kiên quyết, hoàn toàn không đem chúng ta bọn này đội viên cũ để ở trong lòng. Không chút nào đem Skello trưởng quan để ở trong lòng. Nam nhân như vậy, không phải thật sự phi thường đáng sợ sao? Rõ ràng tại Spandai đến một ngày trước, hắn vẫn là đối với Skello trưởng quan trung thành nhất. Đối với chúng ta quan tâm đầy đủ đội trưởng, gọi lão tử Zaro, tóc vàng Zaro buông lỏng tay ra. Sẽ không cứ như vậy kết thúc. Hắn ưa thích luận bàn đúng không? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, nam nhân xoay người hướng phía cửa ra vào đi đến. Ngươi muốn đi nơi nào? Cửa gian phòng bị đẩy ra. Thân hình cao lớn Skello đi đến. Cúi đầu nhìn xuống, giống như là một ngọn núi đồng dạng hùng tráng. Đi làm ta việc, Zaro một chút cúi đầu. Thấp giọng nói, lập tức cũng không quản Skello. Trực tiếp từ gian phòng trong khe hở chen ra ngoài. Cũng không quay đầu lại. Trưởng quan, cứ như vậy nhìn xem Zaro đi làm sao? Gaiman cau mày nói, chẳng lẽ ngăn cản hắn? Skello chen vào trong phòng bệnh, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, che phủ tựa như là xác ướp đồng dạng body. Thuận miệng nói, tiểu tử kia mong đợi chính là ta làm chuyện như vậy. Càng là ngăn cản, nội bộ của chúng ta, liền ngược lại sẽ càng là phân liệt. Đừng đem Zaro nghĩ quá ngu, có chút quá oan uổng. Gaiman chần chờ một lát, mở miệng nói, trưởng quan, chúng ta liền mặc cho tên kia phách lối. Louis, tiểu tử kia trên thân đã độ bên trên một tầng kim thân. Các người không rõ ràng nội tình, lên một lần làm sự tình đã để thượng cấp bất mãn. Chúng ta kém chút hại một cái anh hùng chết tại thế giới mới. Anh hùng. Ngươi biết không? Skello trầm giọng nói, cho nên Louis vừa về tới đảo tư pháp chúng ta lập tức liền ra tay với hắn. Phía trên nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá cho dù là lại thế nào anh hùng nhân vật. Phía trên cũng sẽ không tùy ý hắn tùy ý làm loạn. Phía trên cần chính là một cái hài hòa CP9. Nhìn xem đi, lần này body thụ thương. Người ở phía trên nói không chính xác sẽ cười nói tiểu tử này có chút huyết tính. Nhưng là nếu như Louis tiếp tục lời nói, người ở phía trên chỉ sợ cũng muốn cau mày. Ngoặc kép, Gaiman nhìn xem Skello, ý tứ chính là đối mặt Louis khiêu khích căn bản không thể nghênh chiến. Chỉ có thể bị động trốn tránh. Zaro tìm tới Louis thời điểm. Louis đang cùng Spandai chung tiến vào cơm trưa. Còn mang lấy Elmi cùng một chỗ. Thoạt nhìn là thật rất tín nhiệm gia hỏa này dáng vẻ. Nguyên nhân là đối với Louis vừa về đến liền làm xong đối phương một cái trọng yếu chiến lược cảm. Thấy hết sức cao hứng. Cho nên cố ý mời Louis ăn cơm. Trong bữa tiệc vị trưởng quan này các hạ đối với Louis tại thế giới mới kinh nghiệm lên hứng thú. Thế là lại cố ý nghe Louis giảng hắn hào quang cố sự. Spandai nhanh vô cùng vui. Nhưng là Elmi cũng có chút không cao hứng. Cái này nam nhân vô cùng ấm áp. Nhưng là tựa hồ giới hạn tại Spandai. Nghe Louis cùng Spandai trò chuyện với nhau đều vui mừng. Elmi dáng tươi cười càng thêm nồng nặc lên. Người mới, đi theo ta, hoàn toàn không cố kỵ Spandai cùng Elmi tồn tại. Mái tóc màu vàng nam nhân đi thẳng tới Louis trước mặt ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói. Đã người ưa thích luận bàn lời nói, liền cùng lão tử đến thử xem. Louis ngẩng đầu nhìn hắn. Siro từng nói với hắn, tại bọn hắn đến trước đó. CP9 mạnh thứ hai hung hãn nhân vật, đạo lực giá trị cũng sớm đã vượt qua 2000, nói không chính xác đã theo sát Elmi, đạt đến 3000 đi lên tiêu chuẩn. Huy, ngươi cái tên này, Spandai trùng điệp vỗ bàn một cái, tức giận nói, không nhìn thấy lão tử ngay tại nói chuyện với Louis sao? A, thật có lỗi, nguyên lai ngươi cũng tại A. Mặc dù là tại nói chuyện với Spandai, nhưng là trên thực tế ánh mắt lại vẫn là nhìn xem Louis. Nhìn cũng không nhìn Spandai, giữa chưa tốt, các hạ, như vậy, Louis, có thể cùng ta so tài sao? Ngươi đang làm cái gì? Elmi đứng lên, ngăn tại Spandai trước mặt, cau mày nói, Zaro, đừng quá làm càn, câu nói này ta đáp lễ cho ngươi. Skello đại nhân mới là CP9 trưởng quan. Zaro liếc Elmi liếc mắt. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như là chó hoang đồng dạng muốn đuổi theo phân ăn. Elmi hơi đỏ mặt. Ngươi hỗn đản này. Spandai cắn răng chán nổi gân xanh phun. Làm một trưởng quan tới nói. Bị trên danh nghĩa chính mình thuộc hạ như thế không nhìn thậm chí nhục mà. Spandai tuyệt không phải loại kia gắng chịu nhục người. Vừa vặn tương phản, không ngừng truy cầu quyền thế cái này nam nhân tuyệt không nguyện ý cho phép bất luận cái gì đĩa. Vị tại hắn phía dưới ra hỏa vũ nhục hắn. Sách, thật sự là cả gan làm loạn a. Vị bằng hữu này, Louis thì một chút lửa giận dâng trào Spandai. Skello tên kia xem ra đúng là sẽ không tới tìm phiền toái. Cho nên tất yếu đẩy hắn một thanh, ỷ vào phía sau của mình có chúng ta trưởng quan các hạ. Cho nên liền không kiêng nể gì cả. Cái này bản tính chỉ sợ ngươi muốn đánh nhầm. Cái gì? Zaro nhíu mày, ý là ngươi khiếp đảm không dám nhận chiêu. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ quỳ xuống hướng Spandai trưởng quan xin lỗi. Louis cười nói, dù sao. Người chỗ dựa vào nam nhân, lập tức liền muốn rơi đài. Nói đến, trưởng quan các hạ, Louis nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Spandai. Thanh âm giảm thấp xuống. Ta còn không có cùng ngươi đã nói à. Liên quan tới người ở phía trên nói cho ta. Skello trưởng quan lập tức liền muốn bị điều đi sự tình. Cái gì? Spandai ngạc nhiên nhảy dựng lên. Trên mặt mỗi một đầu nếp nhăn đều đang nhảy nhót. Trong ánh mắt tựa hồ muốn thả ra ánh sáng tới. Bên người Elmi đồng dạng biểu lộ biến đổi. Mặt cơ hồ cứng ngắc lại. Con mắt thậm chí đã sẽ không chuyển động. Tình thế phát triển đã vượt quá đoán trước. Louis cười. Nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Zaro. Khẽ cười nói. Đây không phải đương nhiên sao? Spandai trưởng quan ngươi vốn là vậy bị điều tới đón CP9. Tên kia lại làm ra chuyện như vậy. À, ngươi cũng không rõ ràng. nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng, mặc dù tính mạng của ta không thế nào trọng yếu, nhưng là hắn xác thực kém một chút phá hư chính phủ kế hoạch. Phạm vào dạng này sai lầm, vô luận như thế nào nghĩ, hắn đều không có lại tiếp tục chờ đợi lý do chứ. Ha ha ha ha, ta liền biết, Spandai cười ha ha, tên kia, cùng lão tử đối nghịch, khẳng định sẽ không may. Ngoặc kép, Zaro đã hoàn toàn ngây dại, kinh ngạc nhìn Louis trừng lớn hai mắt. Làm sao, còn không quỳ xuống đến xin lỗi sao? Louis cười, như vậy, nói không chính xác trưởng quan các hạ còn có thể tha thứ ngươi. Không sai, không sai, chỉ cần tiểu tử ngươi chịu quỳ xuống đến xin lỗi, vậy lão tử cũng không phải không thể tha thứ ngươi một lần. Spandai cười hắc hắc, nắm chắc thắng lợi đã nắm chắc, nghe ngươi nói hưu nói vượn. Zaro ngoài mạnh trong yếu hướng phía Louis giống lên một câu. Quay đầu rời đi, không còn có lưu lại cùng Louis luận bàn vì đồng đội báo thù ý tứ. Đây cũng là đương nhiên, Skello bị điều đi lời nói, cũng liền mang ý nghĩa hắn chỗ dựa lớn nhất biến mất. Hắn đương nhiên sẽ không theo Skello bị điều đi. Chẳng lẽ Skello sẽ còn bị điều đến CP không đi sao? Làm CP9 một thành viên, hắn đắc tội CP9 tiếp xuống tối cao trưởng quan. Cái này không thì có ý tứ cực kỳ sao? Thật sự là chúc mừng ngươi, trưởng quan các hạ. Elmi cười ha hả cúi đầu nhìn xem Spandai. Như vậy liền không có vấn đề. Ngươi đừng nói trước. Uy, Louis, ngươi nói là sự thật. Spandai y nguyên có chút khó có thể tin dáng vẻ. Kia là đương nhiên, trưởng quan các hạ. Elmi bị Spandai không kiên nhẫn đánh gãy, trong nháy mắt trì trệ. Louis cười nhẹ, phủi hắn liếc mắt, gia hỏa này ếch, tên kia, nhưng không có cùng ngươi cạnh tranh vốn liếng. Ha ha, quá tốt rồi, Louis, ngươi cái tên này quả nhiên là ta tốt nhất bộ hạ. Vừa về đến liền mang đến cho ta như thế một tin tức tốt. Spandai vỗ Louis bả vai. Ta đã sớm nói, trưởng quan, ngươi chỉ cần dựa vào ta liền tốt. Louis cười nói, ngoặc kép, bị gạt sang một bên. Elmi nhìn chòng chọc vào Louis. Louis lấy dáng tươi cười, cho nên liền rất thú vị. Diêm quẹt sớm đã có người cho hắn, mà bây giờ đã nhóm lửa. Cho nên tiếp xuống sẽ làm sao phát triển đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.